Chương 1482, tự thực các quả, 4. Dù là mị tâm kiến thức rộng rãi, vẫn là chết qua một lần người, lúc này cu nở dê dọa đến đầy mặt hoảng sợ, hốt hoảng không chịu nổi. Nàng dứt khoát trực tiếp trốn Liễu Nhược Tuyên thể nội, lừa mình dối người không ra. Vừa mới phát sinh hết thảy, Liễu Nhược Tuyên không có ngăn cản, nhưng đều là nghe được, càng là có thể cảm nhận được tỏa hồn đinh nhập thể lúc kia để nàng chết đi sống lại thống khổ. Lúc này gặp nhân tiến lên đây một cái cầm lên nàng, lập tức khóc kêu to, không phải ta làm, đều là mị tâm làm, không quan hệ với ta, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi nhưng mà, Chu Phú Quý sớm đã mừng rỡ mang theo Chu Quyền Dũng rời đi, căn bản không ai đi nghe Liễu Nhược Tuyên kêu khóc. Liễu Nhược Tuyên rẽ rủa lấy đem khăn che mặt của mình giật xuống đến, đối áp giải hắn tu giả lộ ra mị hoặc cười, đại ca, chỉ cần ngươi chịu bỏ qua ta nguyện ý để ngươi muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, nàng đợi tới, lại không phải nam nhân ý loạn tình mê, mà là một mặt ghét bỏ cùng buồn nôn, liền bộ này tuân dung, cũng muốn để ta đối với ngươi muốn làm gì thì làm, phi, đừng làm người buồn nôn ha ha ha, ta nhìn nữ nhân này là được mất tâm điên rồi. Bất quá lần này chúng ta vận khí thật tốt, toàn thương lam giới người đều đang tìm cái này Liễu Nhược Tuyên muốn báo thủ, không nghĩ tới, lại bị chúng ta bắt được. Thiếu gia khôi phục bình thường, lao ra tâm tình tốt vô cùng, bây giờ chúng ta lại bắt được nữ nhân này, chắc hẳn trở về được đến ban thưởng nhất định không ít. Bất quá bắt nữ nhân này cu nở dê rất dễ dàng, công lao có thể hay không không đủ a ta nhìn chờ mang về, nhất định phải hảo hảo tra tấn nữ nhân này, ra như vậy ra cao hứng, nói không chừng sẽ còn thưởng cho chúng ta một chương diệp đại thần phụ lục đâu a, nếu có thể được một chương diệp đại thần phá chướng phụ, ta bình cảnh coi như có thể đột phá hắc hắc. Làm sao cha tấn nàng tốt đâu không bằng đem nàng ra lột ta nhìn vẫn là đem tay nàng trên chân thịt đều phiến sạch sẽ. Phiến sạch sẽ quá trôi chảy, ta nhìn vẫn là để chuột gặm sạch sẽ đi nghe mấy nam nhân không chút kiêng kỵ đàm luận, Liễu Nhược Tuyên trong mắt một mảnh sợ hãi cùng tuyệt vọng. Sau đó lại là thật sâu căm hận. Diệp Lương Thần đây hết thảy đều là Diệp Lương Thần hại nàng nàng Liễu Nhược Tuyên tuyệt sẽ không dạng này liền xong đời, cho dù chết. Nàng cu nở dê tuyệt đối phải đem cái này Diệp Lương Thần kéo vào 18 tầng địa ngục ba mộ nhan tiến vào không gian thời điểm, liền gặp đã tỉnh lại thất hoàng chính nằm dạp trên mặt đất, một người đối dòm linh cờ chơi tràn đầy phấn khởi. Trên thực tế, dòm linh cờ là một loại tương đối phức tạp đánh cờ trò chơi. Tiểu Phượng Hoàng mặc dù cu nở dê miễn cưỡng có thế chơi, cũng bất quá một khắc đồng hồ liền sẽ bị thất hoàng dê tờ đến quăng mũ cởi giáp. Cho nên ngày bình thường thất hoàng đều khinh thường tại tìm tiểu phượng hoàng chơi, hoặc là chờ lấy mộ nhan về không ở giữa lúc, ngẫu nhiên cùng hắn chơi một trận. Hoặc là chính là một người dạng này đối bàn cờ, một nhân phân sức hai sừng. Rõ ràng là như vậy tịch mịch, như vậy cô độc trạng thái, hắn lại có thế chơi say sưa ngon lành, cả ngày đều không ngán. Thậm chí, hắn còn đặc biệt bảo bối kia dòm linh cờ, tiểu phượng hoàng ngẫu nhiên nhiều đụng hai lần, hắn đều muốn nổi giận. Nhìn trước mắt một màn này, mộ nhan trong lòng nổi lên một trận có chút chua xót. Nàng không biết thất hoàng vì cái gì như vậy căm hận nhân loại, lại vì cái gì không thể xuất hiện trước mặt người khác. Thậm chí chết cũng không nguyện ý xuất hiện tại đế minh quyết trước mặt. Nàng chỉ biết là, đối với nàng mà nói, thất hoàng chính là cái tịch mịch dám thúi hài tử. Là tại nàng bất lực nhất lúc tuyệt vọng trợ giúp nàng, tại nàng lẻ loi một mình thời điểm, vĩnh viễn hầu ở bên người nàng thân nhân. Bày nhỏ hoàng. Ngươi qua đây. Mộ nhan dùng nhẹ câm thanh âm mở miệng. Đằng sau còn có tấu chương xong.